Vô hạn thự quang, quyển 10, góc truyện audio.com. Dịch giả, Trương Tiêu, tôi S, thiên thần đội không có newbie. Mỗi một thành viên, cho dù là người yếu nhất, cũng vẫn là thành phần tinh anh của các tiểu đội luân hồi khác. Trên thực tế đội trưởng cũng không nhất định là thành viên mạnh nhất trong đội ngũ. Bất quá mỗi một đội trưởng đều có thuộc tính cường hóa thích hợp và kỹ năng riêng biệt của bản thân. Hơn nữa trình độ của người được chọn làm đội trưởng ít nhất là mở cơ nhân tòa tầng thứ hai. Chỉ riêng yếu tố này đã đủ để cho bọn họ được xếp vào danh sách thành phần tinh anh. Vì tiện lấy ra hai thành viên của thiên thần đội, trong đó có một người nắm giữ khả năng thôi miên. Hơn nữa khả năng thôi miên này vừa nhìn qua đã biết là không phải hạng tầm thường. Chẳng những có thể thôi miên ngàn vạn goblin trong nháy mắt, lại còn có thể làm cho thân thể của đám goblin này phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt. Mà một thành viên khác của thiên thần đội, trên người hắn nổi lên một tầng áo giáp hơi mờ. Tầng áo giáp này bảo vệ hắn không bị bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa cũng không biết có phải do tác dụng của lớp áo giáp này hay không. Tốc độ và sức mạnh của hắn đều lớn đến mức thần kỳ. Gần như có thể nói là xe bọc thép hình người. Chỉ cần hắn đâm tới một phát, tất cả những người lùn và goblin mà hắn đụng vào lập tức bị đánh bay. Mỗi lần có ít nhất cả trăm người lùn và goblin bị hút văng ra xa. Nếu như không phải nhờ đám ủy viên chính trị phản ứng kịp thời, lập tức ra lệnh cho những người lùn quán chú đấu khí lên các mũi tên, miễn cưỡng ngăn cản thành viên thiên thần đội này, quả thực không biết hậu quả sẽ lớn đến mức nào. Nhưng mà sự ngăn cản này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lông tóc của đối phương không hề bị tổn thương cho dù chỉ một chút. Chỉ cần muốn hắn sẽ lại có thể tiếp tục lao đến tấn công. Loại tình huống này đã vô cùng nguy hiểm rồi. Sau khi đám goblin biến dị đồng loạt vây công, những người lùn đã chỉ có thể dần lùi lại phòng ngự. Hơn nữa bị thành viên của thiên thần đội có chiến lực mạnh mẽ như vậy tập kích. Đội hình của những người lùn tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Mà dưới thế công của gần như vô cùng vô tận goblin, nếu như để mất đi đội hình, những người lùn sẽ ngay lập tức bị chôn vùi, khi đó một phần khả năng sống sót cũng sẽ không có. Không cần Auchi phân phó, với tư cách là thành viên trong phân đội của Bắc Băng Châu đội, càng lúc cũng không chậm trễ, tế bào thức ăn ngon trong cơ thể lập tức khởi động. Thân thể dần bành trướng lên giống như mở cơ nhân tòa tầng thứ hai. Chỉ là biên độ bành trướng kém hơn một ít. Sau khi chuẩn bị xong hắn liền lao về phía trước. Nam tử da trắng của thiên thần đội có lớp áo giáp bao quanh thân thể. Biểu lộ trên mặt hắn vốn đang rất thoải mái. Mắt thấy có thành viên của Bắc Băng Châu đội dám xông lên. Hắn cũng không ngần ngại. Nhanh chóng nghênh đón. Thậm chí mấy chục mũi tên có đấu khí đang bay về phía mình cũng không quan tâm. Trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hai người va chạm vào nhau tạo ra âm thanh giống như tiếng gỗ va vào kim loại. Nam tử da trắng không bị xê dịch một bước, mà gang lúc thì lập tức văng ra cả chục mét. Toàn thân là máu me be bét, đã không rõ sống hay chết. Hắc hắc, newbie ngu xuẩn, ngay cả mở cơ nhân tỏa cũng không có. Lại còn dám cho rằng có thể chống lại ta nhờ vào kỹ năng hoán đổi. Thật đúng là khôi hài. Nam tử da trắng mở miệng chê trách một câu. Sau đó tiếp tục lao về phía những người lùn. Hắn cũng không xâm nhập vào sâu. Chỉ liên tục quấy rối đội hình. Với tốc độ và sức mạnh của hắn. Cùng với cả khả năng phòng hộ của lớp áo giáp vô hình. Thực sự là làm cho những người lùn khổ không thể tả. Mấy người Auchi đã lôi được gang lúc về từ trong chiến trường. Chỉ là gần như tất cả cơ bắp và xương cốt toàn thân của gang lúc đều đã vỡ nát. Hơn nữa trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi và các mảnh vụn của nội tạng. Nếu như không được đưa về chủ thần không gian sớm, nhất định hắn sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Mấy tân nhân đều đã vô cùng hoảng sợ, ánh mắt của mỗi người đều run rẩy. Mà Auchi và Steri cũng hoảng hốt không kém. Trong lúc nhất thời không ai biết nên làm gì. Làm sao bây giờ, thiên thần đội quá mức lợi hại. Chúng ta lại không có thành viên chủ chiến. Nên làm gì đây? Steri gần như là gào thét về hướng Auchi. Trên ngón tay hắn mơ hồ xuất hiện một vật thể bằng kim loại màu bạc. Phảng phất như một loại xiềng xích, nhưng mà nhìn kỹ thì lại không thấy gì. Auchi cũng không có chú ý tới những chuyện này. Giờ phút này trong nội tâm hắn đang tràn ngập hoảng loạn và ảo não. Đây là lần đầu tiên hắn nắm giữ tương lai và sinh mệnh của nhiều người như vậy. Lúc trước khi Sở Hạo giao phó trách nhiệm hắn còn không cảm thấy gì. Chỉ nghĩ rằng mình nhất định sẽ gánh vác được. Nhưng mà khi tình hình diễn biến đến mức như hiện tại. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là nếu Sở Hạo gặp phải tuyệt cảnh trước mắt. Như vậy hắn sẽ làm thế nào? Thực sự là không quản lý việc nhà, không biết sự quý trọng của các thứ như dầu hay muối. Khi có Sở Hạo, gần như tất cả các việc trọng đại bọn họ đều để cho hắn quyết định. Mọi người gần như chỉ cần chấp hành là được. Tuy rằng hầu như các quyết định của Sở Hạo đều làm cho những người khác bực bội và bất mãn. Nhưng mà suy nghĩ một cách cẩn thận, nếu như đặt một người khác vào vị trí của Sở Hạo, có khi quyết định đưa ra sẽ trực tiếp dẫn đến đoàn diệt. Hoặc có thể là càng thêm nghiêm trọng, càng thêm kinh khủng hơn. Mắt thấy lực lượng của những người lùn đã xa vào đến tình thế nguy hiểm. Auchi đột nhiên có một loại hiểu ra. Đó chính là lựa chọn của Sở Hạo. Không phải là hắn không có nhân tính. Cũng không phải là do hắn phát cuồng. Mà là do hắn không thể không lựa chọn như vậy. Hoặc chính là toàn bộ bại vong. Hoặc chính là dùng hy sinh để có được thắng lợi. Ta biết rõ điểm mấu chốt trong nội tâm của ngươi, Auchi, nhưng mà hãy tin tưởng ta. Khi ngươi hiểu được giá trị thực sự của lựa chọn, cùng với trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn, ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác. Ta tin tưởng vào lựa chọn của ngươi, bất kể lựa chọn đó là gì. Trong đầu Auchi lại vang lên những lời Sở Hạo nói trước khi đi. Lúc ấy hắn vẫn nghĩ mình nhất định sẽ không hành động giống như Sở Hạo. Nhất định sẽ không lựa chọn hy sinh người khác. Lúc ấy hắn rất có lòng tin mình sẽ vượt qua được bất kỳ khó khăn nào. Nhưng mà thực tế lại nói cho hắn biết, đây không phải vấn đề muốn hay là không. Nếu như vẫn còn con đường khác, ai lại nguyện ý đưa ra lựa chọn, nguyện ý gánh chịu tội lỗi đây? Lựa chọn, và trách nhiệm, do bị thành viên của thiên thần đội quấy rối, những người lùn đã không cách nào tiếp tục tạo nên đội hình phòng thủ nghiêm mật. Chẳng những có một lượng lớn người lùn bị nam tử da trắng này kích sát, còn có vô số goblin biến dị cũng nhảy vào giữa hàng ngũ của bọn họ. Trong lúc Auchi còn đang ngẩn người, ít nhất đã có trên 100 người lùn tử vong, càng lúc càng có thêm nhiều người lùn bị thương. Nhìn ra xung quanh, bọn họ đều chỉ thấy được vô số goblin, hơn nữa còn là goblin bị thôi miên đã rơi vào trạng thái khát máu cuồng bạo. Rất nhiều người lùn ném ra thuốc nổ C4 mà Sở Hạo giao cho mình. Vừa mới hồi phục lại tinh thần, Auchi vội vàng kích hoạt những khối thuốc nổ này. Cho dù những khối thuốc nổ được ném ra có thể thổi bay hàng trăm hàng nghìn tên goblin. Nhưng mà số lượng của đám goblin vẫn giống như vô cùng vô tận. Mấu chốt nhất chính là, thuốc nổ ném ra như vậy, căn bản không thể tạo ra được ảnh hưởng gì với nam tử da trắng kia. Tốc độ của hắn quá nhanh, dư âm của vụ nổ không cách nào xuyên thủng tầng phòng ngự của hắn. Kỳ thực tất cả người lùn cũng đã minh bạch, so với vô cùng vô tận goblin, nam tử da trắng có tốc độ cực nhanh. Sức mạnh thật lớn, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh này mới thực sự là đại địch. Nếu như không phải do hắn một mực quấy rối và tập kích, thế trận của người lùn căn bản sẽ không bị phá vỡ. Có thể nói, hắn mới là điểm dẫn phát khiến cho lực lượng của người lùn tan vỡ. Nhìn thấy càng lúc càng có nhiều người chết, trong mắt những người lùn đều đỏ lên. Một số ủy viên chính trị lớn tiếng hô, các đồng chí, hãy theo ta, trong tiếng gầm thét, những ủy viên chính trị này đã trước một bước nhào tới. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cách rõ ràng, những ủy viên chính trị này cũng không có ném thuốc nổ C4 về phía trước. Mà là cầm lăm lăm trên tay, tiếp đó dùng vẻ không cần mạng lao về phía thành viên của thiên thần đội. đây rõ ràng là có ý định giữ thành viên của thiên thần đội này lại sau đó cùng một chỗ tự bạo. Tình huống này phát sinh quá mức bất thình lình, do đó nam tử da trắng của thiên thần đội cũng bị giật mình. May mà tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể lóe lên một cái lập tức đẩy văng mười mấy tên goblin sau lưng. Nhanh chóng lùi lại hơn 10 mét, trong lúc nhất thời có vẻ như sẽ không dám tiến lên nữa. Những người lùn xung quanh cũng đều phục hồi tinh thần lại. Từng người lấy thuốc nổ của mình ra, tất cả đều không ném thuốc nổ đi, chỉ đồng loạt nhìn gắt gao về phía thành viên của thiên thần đội. Biểu lộ như vậy đã vô cùng rõ ràng rồi, chỉ cần hắn dám tiến tới, như vậy bọn họ nhất định sẽ kéo hắn lại rồi cùng nhau tự bạo. Ánh mắt đỏ ngầu của những người lùn này khiến cho nam tử da trắng cũng có chút ớn lạnh. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng ta không dám tới gần chắc, mà chẳng cần phải tới gần ta cũng vẫn có thể giết chết tất cả các ngươi. Nam tử da trắng quả thực là có chút ít khiếp sợ. Cho dù nói thế nào đi nữa thì tính mạng của hắn vẫn là quan trọng nhất. Do đó hắn quả nhiên là không dám tiến lên, có điều hắn lại không muốn bị người khác biết được mình đang sợ. Do vậy lập tức lạnh giọng nói, đồng thời nhấc mấy tên goblin bên cạnh lên, trực tiếp ném bọn chúng về phía những người lùn. Khí lực của nam tử da trắng này rất lớn, do đó đám goblin bị ném tới cũng mang theo lực sát thương kinh người. Cứ tiếp tục như vậy, lực lượng của những người lùn sẽ dần bị tiêu hao đến hết. Chấm, các đồng chí, chúng ta đi cùng nhau. Vì người lùn dòng dõi Durin, sau khi có mấy chục người lùn bị thương nặng vì va đập, một ủy viên chính trị lập tức chạy tới, mà chạy theo hắn còn có cả những người lùn trong cùng tiểu đội. Dường như bọn họ đều đã minh bạch ý định của người ủy viên chính trị này. Tất cả bọn họ đều dứt khoát chạy theo sau đội trưởng của mình. Không có ai mở miệng nói chuyện, mỗi người chỉ lấy ra khối thuốc nổ của mình, sau đó trực tiếp nhấn nút, mặc kệ đối phương còn cách bao xa, chỉ lấy hết sức bình sinh lao thẳng về phía trước. Nam tử da trắng vốn đang mải miết ném đám goblin về phía trước. Trong giây lát, khi những người lùn này không muốn sống vọt tới, hắn lập tức cả kinh. Nhanh chóng thối lui, nhưng mà trước đó hắn một mực nhấc goblin lên ném ra xa. Hiện tại khi lui về phía sau lại đánh bay một lượng lớn goblin. Đám goblin trong trạng thái cuồng bạo khát máu này liền theo bản năng trực tiếp nhằm hắn mà vây công. Vừa lôi kéo vừa ra sức cắn xé, biến cố này thật sự quá mức bất thình lình. Nam tử da trắng của thiên thần đội lập tức vô cùng sợ hãi. Mà nam tử thôi miên ở phía xa cũng không kịp phản ứng. Chưa biết phải làm thế nào. Nhân cơ hội này, tiểu đội của người lùn đã nhào tới. Mười mấy người lùn này đều đồng loạt nhảy vào chụp lấy nam tử da trắng. Muốn trực tiếp kéo theo đối phương chết chung. Nhưng mà, trong mắt Ao Chi tràn đầy thống khổ, hắn vẫn chưa có kích hoạt các khối thuốc nổ. Những người lùn này đã bám quanh thành viên của thiên thần đội. Chỉ là thuốc nổ trong tay bọn họ lại không phát nổ ngay lập tức. Trong nháy mắt như vậy, những người lùn này hoặc là bị goblin biến dị xung quanh cắn xé tới chết. Hoặc là bị nam tử da trắng đang giãy giụa kịch liệt đánh bay. Vì sao lại không nổ? Thuốc nổ làm sao vậy? Hy vọng của chúng ta. Chấm, Ao Chi là tinh thần lực khống chế giả. Cho dù chiến trường ầm ĩ đến mức nào, chỉ cần tập trung. Không một âm thanh hay hình ảnh nào có thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Nhìn thấy những người lùn chết mà không thể nhắm mắt, nghe thấy những lời cuối cùng trước khi rời bỏ cõi đời của bọn họ. Trong đầu hắn, lại một lần nữa vang lên lời nói của Sở Hạo. Ta biết rõ điểm mấu chốt trong nội tâm của ngươi, Ao Chi, nhưng mà hãy tin tưởng ta. Khi ngươi hiểu được giá trị thực sự của lựa chọn, cùng với trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn, ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác, ta tin tưởng vào lựa chọn của ngươi, bất kể lựa chọn đó là gì. Lại một tiểu đội người lùn xông tới, do một ủy viên chính trị khác dẫn đầu, bọn họ nhào tới bao vây kẻ địch đã sắp sửa trốn thoát. Tất cả đều dứt khoát nhấn nút kích hoạt khối thuốc nổ của mình. Mà lần này, Ao Chi đã kích hoạt văn tự ký hiệu của mình, sóng xung kích vô cùng kịch liệt vùi lấp nam tử da trắng của thiên thần đội. Mà thứ bị chôn vùi cùng lúc, còn có cả sự ngây thơ của Ao Chi, hoặc có thể nói là lương tâm. Kết chương.